Luân hồi đan đế, chương 1895, rung động tiểu lâu đám người đan sư. Góc truyện audio.com. Chấm, không tưởng tượng nổi, Ngô Cảnh Minh rung động nói. Ta nghĩ tới rất nhiều loại có thể, chính là chưa từng nghĩ. Tiểu lâu đứng đầu lại có thể sẽ là một tên thiếu niên. Cái này thế gian, lại có Lăng công tử cái này cùng kỳ tài ngút trời. Hơn Văn Hải vậy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lăng Vân mới bay lớn, có thể hiển lộ ra đan đạo thành tựu, thì đã vượt qua xa hắn. Cái này các người, tự hồ sanh ra được chính là luyện đan sư. Ngô Nguyên sư, Dư Nguyên sư, Lăng Vân đây là cũng nói. Các ngươi nghi ngờ, ta có thể hiểu. Bất quá cùng tới bên trong lầu lầu, thừa dịp mọi người đều ở đây, ta vừa vặn cử hành một lần đan sẽ. Mọi người có thể lẫn nhau so tài đan thuật. Nghe nói như vậy, Ngô Cảnh Minh và Hơn Văn Hải nội tâm một điểm cuối cùng nghi ngờ đều bị bỏ đi. Nếu như Lăng Vân không phải thật tiểu lâu đứng đầu, há lại dám nói ra những lời này. Rất nhanh, ba người đi tới tiểu lâu tầng thứ ba. Thông qua tiểu lâu tầng thứ ba cửa, bọn họ đi tới tiểu lâu bên trong lầu lầu. Tầng thứ nhất phòng khách, hơn 100 tên luyện đan sư hội tụ nơi này. Xác thực nói, là 136 tên luyện đan sư. Những thứ này luyện đan sư đều là Đỗ Thì Âm chiêu mộ. Bọn họ cũng là tiểu lâu nhóm đầu tiên thành viên, làm Lăng Vân đoàn người đi vào. Tất cả luyện đan sư ánh mắt, cũng đồng loạt rơi vào bọn họ trên mình. Ánh mắt nhìn về phía Lăng Vân lúc đó, mọi người sắc mặt đều rất nghi ngờ. Mấy ngày nay, bọn họ mọi người tại đây, đối với lẫn nhau tuy chưa nói tới quen thuộc, nhưng cũng đều có nhất định ấn tượng. Nhưng đối với Lăng Vân, bọn họ nhưng là rất xa lạ. Các vị, hiện tại ta tới giới thiệu một chút. Vị này chính là tiểu lâu người sáng lập, Lăng Vân tiên sinh, Đỗ Thì Âm nói. Tiếng nói rơi xuống, bốn phía nhất thời một phiến ồn ào náo động. Hiển nhiên, không ai nghĩ tới, tiểu lâu người sáng lập lại trẻ tuổi như vậy. Đỗ quán chủ, ngươi nói không sai chứ. Hắn thật là tiểu lâu sáng lập các hạ, mà không phải là sáng lập các hạ đệ tử. Quảng cáo, có người không dám tin tưởng nói. Lăng tiên sinh mặc dù trẻ tuổi, nhưng hắn ở trên đan đạo thành tựu vô cùng là tinh thâm. Đỗ Thì Âm nói, tiểu lâu hôm nay tất cả đan phương, toàn bộ đều là do Lăng tiên sinh cung cấp. Còn có tiểu lâu chế độ, cũng là Lăng tiên sinh một tay khai sáng. Thậm chí chúng ta chỗ ở chỗ này bên trong lầu lầu, nếu như không phải là Lăng tiên sinh, ta cũng căn bản không có thể phát hiện. Chung quanh thoáng chốc đổi được càng náo nhiệt. Ở trong quá trình này, Lăng Vân thì ở xem Đỗ Thì Âm cho tiểu lâu đám người luyện đan sư ghi danh tin tức. 7 ngày trước, Đỗ Thì Âm nói cho Lăng Vân, chiêu mộ được liền 76 vị luyện đan sư. Còn như hiện tại, luyện đan sư tổng số người đã gia tăng đến 136 tên. Trong đó, nguyên sư có 3 tên, trừ Ngô Cảnh Minh và Hơn Văn Hải. Còn có một cái bà lão, tên là Phía Đông Linh, Vấn Đỉnh Thật Sư từ 9 tên gia tăng đến 13 tên. Bất Hủ Thật là từ 25 tên gia tăng đến 43 tên. Niết Bàn Thật là thì từ 40 tên, gia tăng đến 77 tên. Ở nơi này Đồ Sơn bên ngoài thành thành, tiểu lâu đã là xứng đáng không thẹn thứ nhất luyện đan thế lực. Tình huống này hay là để cho Lăng Vân khá là hài lòng. Mọi người không cần nghi ngờ, Lăng công tử đúng là chính là tiểu lâu đứng đầu. Ngô Cảnh Minh ra mặt nói. Nghe được hắn mà nói, đám người nhất thời bình tĩnh không thiếu. Rất hiển nhiên, Ngô Cảnh Minh vị này nguyên sư nói, vẫn rất có tin phục lực. Lăng công tử, không, hẳn là Lăng hội trưởng. Ngô Cảnh Minh lại nói, không biết, ta có thể hay không hỏi ngươi một cái vấn đề. Dĩ nhiên có thể, Lăng Vân nói. Ta nghiên cứu qua tiểu lâu tầng 3 trên cửa gỗ lối vào cấm chế, phát hiện phía trên trận văn ít nhất là hư nguyên cấp bậc. Ngô Cảnh Minh khẩn cấp nói. Như vậy cấm chế. Xin hỏi Lăng hội trưởng ngươi là làm sao phá giải cái vấn đề này? Ta muốn Ngô Nguyên Sư ngươi chờ một chút sẽ biết. Lăng Vân cười một tiếng. Hiện tại, chúng ta như thế luyện đan sư. Thật vất vả có cơ hội hội tụ nơi này. Không bằng thừa dịp cái này cơ hội. Tới một tràng bàn về đan. Nghe được Lăng Vân lời này. Tại chỗ đám người luyện đan sư ánh mắt đều là sáng lên. Tại chỗ đám người luyện đan sư đan đạo thành tựu đều bất phàm. Bởi vì là chọn tiểu lâu nhóm đầu tiên thành viên. Bọn họ bản thân chính là Đỗ Thì Âm chuyên tâm sàng lọc qua. Cũng đang bởi vì như vậy. Bọn họ tất cả đều là có lòng kiêu ngạo người. Rất nhiều người cũng muốn đến. Vừa vặn có thể thừa dịp bàn về đan cơ hội. Dò xét một tí Lăng Vân đan đạo tiêu chuẩn. Lăng Vân thân là tiểu lâu đứng đầu. Như đan đạo tiêu chuẩn không cao. Vậy khẳng định không cách nào phục chúng. Ngô Cảnh Minh và Hơn Văn Hải tâm thần lại là nhất định. Vào trước khi tới, Lăng Vân liền đối với bọn họ nói qua chuyện này. Hiện tại Lăng Vân vừa tiến đến liền đùa thật. Cái này đủ để chứng minh. Lăng Vân là có lòng tin. Mà không phải là đang hư trương thanh thế. Tiếp theo, Lăng Vân liền cùng người khác luyện đan sư. Triển khai bàn về đan. Ban đầu mọi người vẫn là lẫn nhau thảo luận. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, người nói chuyện càng ngày càng thiếu. Lắng nghe người càng ngày càng nhiều. Bởi vì thông qua cái này biết công phu đàm luận, đám người luyện đan sư cũng phát hiện. Lăng Vân đan đạo thành tựu chân thực quá cao. Tất cả mọi người vấn đề, Lăng Vân cũng có thể trả lời. Hơn nữa thường thường đều là một lời sẽ để cho người thể hồ quán đỉnh. Chấn điếc phát hội, điều này sẽ đưa đến. Rất nhiều luyện đan sư cũng không lên tiếng nữa. Quay lại nghiêm túc nghe Lăng Vân nói đan. Hội trưởng, lấy ngài nơi gặp, đối với ta thế hệ đan sư mà nói. Cái gì mới là trọng yếu nhất? Là thiên tư, là tài nguyên, hay hoặc là kiến thức? Liền liền Hơn Văn Hải cái này nguyên sư đều không khỏi thỉnh giáo Lăng Vân. Đan đạo thánh hiền, thể luyện liền một viên đan tâm. Lăng Vân nói, luyện đan, tức luyện tim, tim tức trời. Thiên nói ngay, muốn ngộ đan đạo, liền cần minh tim gặp tính. Đan dược, chỉ là một tái thể. Bên trong chịu đựng, trừ dược liệu và kiến thức bên ngoài. Còn cần phải có đan sư tim. Không có đưa vào đan sư lòng đan dược. Bất quá là một viên chết đan. Giống như không có linh hồn người. Lời này vừa ra. Hơn Văn Hải như văn chuông đồng đại lữ. Quảng cáo. Bốn phía những luyện đan sư khác. Cũng là tâm thần kịch chấn. Bị to lớn đánh vào. Trước kia. Bọn họ không ít người. Thật ra thì đều nghe qua tương tự luyện đan muốn luyện lòng nói. Nhưng những người khác nói đều là phiếm phiếm tiếng nói. Không có bất kỳ sức thuyết phục. Dần dần cũng không bị các luyện đan sư coi ra gì. Như vậy mà ngày hôm nay, nghe được Lăng Vân giải thích, bọn họ mới thật sự giống như bị thanh tuyền dòng nước chảy qua tâm thần. Chân chính sinh ra hiểu ra. Trước kia, bọn họ chỉ là đem đan dược làm đan dược. Không có nghĩ càng nhiều. Mà vào giờ phút này, Lăng Vân nhưng đối với đan dược tiến hành bọn họ chưa từng nghe qua định nghĩa. Đan, chỉ là một tái thể. Bên trong chịu đựng, có dược liệu và kiến thức. Còn có tim, không có đan sư lòng đan dược. Tựa như cùng không có linh hồn người. Một cái chớp mắt này. Rất nhiều luyện đan sư đều có loại hướng văn đạo. Tịch nhưng chết cảm động. Nhất là tại chỗ ba cái nguyên sư kích động sâu nhất. Hốc mắt đều không khỏi ướt át. Không ít người thậm chí hận không được. Lập tức đi ngay luyện đan. Bọn họ cảm thấy lấy trước bọn họ luyện đan. Nhất định chính là đối với đan dược khinh nhờn. Hội trưởng, như thế nào mới có thể luyện liền đan tâm? Một mực không nói lời nào phía Đông Linh. Giờ phút này cũng không nhịn được nóng bỏng hỏi. Đổi thành cái khác đan sư khẳng định không cách nào trả lời. Phải biết. coi như một ít thần cấp luyện đan sư, trọn đời cũng không có ngưng tụ ra đan tâm. Ở nơi này nguyên sơ cổ giới, liền càng không thể nào có luyện đan sư có. Nhưng Lăng Vân kiếp trước chính là đan đạo. Hắn không chỉ có đan tâm, vẫn là tuyệt thế vô song tạo hóa đan tâm, đi thông đan tâm. Ở ta xem ra có 3 cái giai đoạn. Lăng Vân ung dung ổn định nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới Hắc Vũ. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.